Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, thành phố khổng lồ. Đối với Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong là không quá tin tưởng. Bất quá Tô Đồng mấy người không có nói nhiều, Kỳ Vân Phong cũng là không tiện hỏi nhiều. Xem ra thành thị này cũng không có vật gì tốt. Kỳ Vân Phong mình cũng không có tìm được cái gì đồ tương đối tốt. Cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng. Tô Đồng khẽ gật đầu, đồng ý Kỳ Vân Phong thuyết pháp. Tuy rằng hắn thu hoạch vẫn là rất nhiều, bất quá ta phát hiện một nơi hiện tượng kỳ quái. Kỳ Vân Phong do dự một chút sau đó mới mở miệng nói. Tô Đồng tò mò nhìn sang. Cái gì hiện tượng kỳ quái? Vậy chút rơi xuống tiền bối, rất nhiều xương cốt có chút vấn đề, tựa hồ là yêu thú xương cốt. Kỳ Vân Phong nói ra, đây là hắn đang tìm kiếm bảo tàng thời điểm, đột nhiên thấy một cỗ thi thể, có chút kỳ quái, cho nên cẩn thận kiểm tra một hồi. Nghe xong Kỳ Vân Phong mà nói, Tô Đồng vẫn còn có chút hứng thú quan sát một chút Kỳ Vân Phong. Tô Đồng ngược lại thật không ngờ, Kỳ Vân Phong vậy mà phát hiện chuyện này, hơn nữa còn phân tích ra được, đó là yêu thú xương cốt. Sao? Làm sao? Nhìn đến Tô Đồng ánh mắt, Kỳ Vân Phong cũng là có chút sợ hãi. Dù sao Tô Đồng thực lực phi thường cường đại, nhưng mà hấp thu huyết châu sau đó, Kỳ Vân Phong vẫn còn có chút lo lắng Tô Đồng lại đột nhiên bạo tẩu. Ha ha, người ngược lại phát hiện không ít. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Kỳ Vân Phong chính là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết Tô Đồng là nói cái gì, rốt cuộc là tình huống gì. Vậy chút tiền bối là rồi có thể đánh bại huyết tu la nhất tộc, dùng yêu thú thân thể bộ phận thay thế mình tứ chi, tăng cường thực lực. Chuyện này cũng là không cần thiết giấu giếm. Cho nên Tô Đồng trực tiếp nói cho Kỳ Vân Phong. Cái gì? Nghe xong Tô Đồng mà nói, Kỳ Vân Phong cũng là có chút khiếp sợ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, những cái kia thật sự là yêu thú xương cốt. Lúc trước chẳng qua là cảm thấy giống nhau, chính là có hoài nghi, chính là thật không ngờ, thật sự là yêu thú xương cốt thay thế tại trên thân thể người. Thật không có vấn đề sao? Yêu thú huyết mạch cường đại, dẫn đến rất nhiều tiền bối mất lý trí, cuối cùng thu hóa. Tô Đồng nhìn một chút Kỳ Vân Phong, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền đem đây quan hệ lợi hại nói một câu. Thì ra là như vậy. Kỳ Vân Phong gật đầu một cái. Tô Đồng cũng không có nói thêm nữa, nói chỉ là một câu. Đi thôi. Một cái địa điểm kế tiếp, tựa hồ đang thật xa địa phương. Vẫn là cùng đi. Hừm, cùng nhau đi. Tuy rằng Tô Đồng khả năng có được rồi thứ tốt không có nói, nhưng mà đây chủng địa phương bảo vật, vốn chính là người có duyên có. Kỳ Vân Phong ngược lại cảm thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa Tô Đồng lúc trước còn cứu hắn một mệnh. Kỳ Vân Phong dĩ nhiên là không thể liền ly khai như thế. Vả lại, đây chân hỏa bên trong chiến trường, yêu thú cường đại, còn có thật nhiều khó có thể dự liệu nguy hiểm. Tựa như cùng trước huyết tu la một dạng, liền tính vẫn lạc, cũng vẫn có khả năng đối với những khác nhân tạo thành nguy hiểm. Đi theo Tô Đồng bên người mới là an toàn nhất. Cho nên Kỳ Vân Phong cơ hồ là không chút do dự nào, chính là tính toán cùng đi. Hừm, vậy đi thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó cưỡi lôi tinh thú. Lôi tinh thú chạm cánh, chính là trực tiếp hóa thành một đạo hồng tia chớp màu tím, biến mất tại phía chân trời. Mà Kỳ Vân Phong vẫn là chân đạp khổng lồ cây quạt, cũng là hóa thành một đạo lưu quang, đi theo ở Tô Đồng sau lưng. Dọc theo đường đi, bọn hắn cũng là gặp phải không ít yêu thú. Bất quá thực lực đều vừa vặn chỉ là linh hư cảnh thực lực mà thôi, cũng không cần Tô Đồng xuất thủ, Kỳ Vân Phong cũng là có thể đối phó. Mà Tô Đồng cũng là tuân theo có thể không động thủ liền không động thủ, trực tiếp cho Kỳ Vân Phong xuất thủ. Kỳ Vân Phong nhìn những yêu thú kia thực lực tương đối kém, cũng đều là không chút do dự nào xuất thủ. Tất lại gặp được yêu thú cường đại, còn phải Tô Đồng xuất thủ mới được. Đương nhiên, cuối cùng những yêu thú kia yêu đan, đều là tiện nghi lôi tinh thú. Trải qua cả ngày phi hành, Hai người mới là tới một lần này mục đích. Đây là một nơi khổng lồ thành thị. Tại đây cùng lúc trước Tô Đồng bọn hắn chỗ đi thành phố đó không giống nhau. Đây một tòa thành thị. Đâu đâu cũng có người. Rộn ràng. Tùy ý đi lại. Đương nhiên. Cũng có người đang đánh nhau. Đoán chừng là tìm ra vật gì tốt. Nhưng lại bị người khác nhìn thấy đi. Tại đây ngược lại phi thường náo nhiệt. Tô Đồng nhìn đến thành thị phía dưới. Cũng là cảm khái một câu. Đúng nha. Đánh giá không ít thứ tốt. Đều là bị những người khác cầm đi. Kỳ Vân Phong lúc này cũng là có chút tiếc nuối nói một câu. Thành thị này trong khoảng cách điểm. Cũng là tương đối tới gần. Lại là một tòa thành phố khổng lồ. Cho nên cũng còn là có không ít thứ tốt. Nhưng bây giờ nhìn tại đây. Người đến người đi bộ dáng. Nếu quả như thật có vật gì tốt. Chắc hẳn cũng đã là bị cầm đi. Đi thôi. Trước tiên đi xuống xem một chút. Nếu là thật bị người kia đi. Có thích hợp. Đoạt tới liền phải. Tô Đồng thản nhiên nói. Loại chuyện này. Tại Vấn Thiên Đại Lục cũng là thường gặp sự tình rồi. Nếu như bằng hữu, Tô Đồng đương nhiên sẽ không xuất thủ tranh đoạt. Có thể yếu chỉ là người xa lạ. Tô Đồng cũng sẽ không khách khí. Dù sao tại cái này thực lực vi tôn thế giới. Chỉ có tăng cường thực lực mình đồ vật. Nhất quả thực, nói cũng phải. Kỳ Vân Phong chậm rãi gật đầu. Đối với Tô Đồng mà nói, hắn cũng là phi thường tán đồng. Dù sao nếu là người khác được bảo vật, thực lực kia tăng cường. Về sau đối với bản thân cũng là không có chỗ tốt chút nào. Đi thôi. Tô Đồng khẽ gật đầu. Sau đó chính là cùng nhau. Hướng phía dưới bay xuống. Rơi xuống mặt đất. Lôi tinh thú cũng là trực tiếp hóa thành một đầu mèo con bộ dáng. Chui vào Tô Đồng trong lòng. Kỳ Vân Phong cự phiến. Cũng là hóa thành cây quạt nhỏ. Rơi vào trong tay của hắn. Hai người vừa mới bước vào trong thành phố. Chính là đưa tới không ít ánh mắt. Bất quá tựa hồ bởi vì cảm giác đến lượng khí tức của người có chút nguy hiểm. Những người đó cũng không có động thủ. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong đều là rõ ràng. Đây bất quá là tạm thời. Nếu như lúc này hai người thu được bảo vật gì mà nói. Kia đám người này nhất định sẽ chen nhau lên. Ha ha. Hai vị xin dừng bước. Ngay tại Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong chuẩn bị tiến vào thành thị bên trong xem có thu hoạch hay không thời điểm, một giọng nói từ phía sau lưng vang dội. Tô Đồng hai người cũng là dừng bước lại. Quay đầu nhìn đến, chính là nhìn thấy một tên có chút mập mạp nam tử. Lúc này cũng là đứng tại cách đó không xa. Cười híp mắt nhìn đến bọn hắn. Làm sao? Kỳ Vân Phong mở miệng. Hỏi thăm một câu. Hắc hắc, thành thị này, ta là cái thứ nhất tới nơi này. Kia nam tử mập mạp lúc này cũng là cười hắc hắc. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong đều không nói gì. Chờ đợi bàn tử nói tiếp. Cho nên người tới nơi này, phiền toái giao cho ta một khỏa uẩn linh đan. Bằng không, không có tư cách tại đây tìm kiếm bảo vật. Nhìn hai người không có để ý tới. Kia bàn tử trầm mặc chốc lát sau đó. Hướng về phía Tô Đồng hai người nói ra. Lúc này Tô Đồng hai người cũng là hiểu được. Đây là đem chính mình cho rằng chủ nhân của mình sao? Muốn ở chỗ này thu chi phí. Còn thật là không tồi địa phương đây. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn trước mắt bàn tử. Nếu ngươi là người thứ nhất tới chỗ này. Như vậy tại đây ngươi hẳn đúng là tìm kiếm qua đi. Chắc hẳn trên thân cũng là có cái gì không tồi bảo vật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.